Chương 1194, nữ tướng 133. Lúc này gặp mưa, người bình thường đến là không quan trọng, bây giờ là ngày hè, chính là đổ mưa to cũng không quá lạnh, quần áo ướt có canh gừng mang sẽ không cảm lạnh. Nhưng Duẫn Song Song thì không được, nàng quần áo một ướt đẫm, liền cảm thấy lạnh phong đều thổi vào xương cốt kẽ hở bên trong, lạnh nàng toàn thân run lên. Đổi một thân khô mát quần áo, lại uống một chén canh gừng nóng, lúc này mới cảm thấy trở lại bình thường rất nhiều, trên người cũng không có như vậy rét lạnh. Sau vài ngày, Duẫn Song Song vẫn kiên trì canh giữ ở đê đập thượng, mưa to tầm tã xuống, nay mực nước đã muốn cao đến bao phủ lúc trước đê đập trình độ, đơn giản đê đập đã muốn thêm cao một khúc, trước mắt còn có thể bù lại chán. Lúc trước mở đào kênh dẫn nước cũng khởi tác dụng, cái này nước tuy rằng dâng lên, nhưng có cái kia cực lớn hồ liên không ngừng để nước, đến là khiến đê đập chống cự đại thủy trùng kích. Duẫn Song Song mắt thấy để nước lượng càng ngày càng nhiều, liền không chuẩn người đi hồ lớn bên kia, sợ xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Lại qua hai ngày sau, hồ lớn vị trí truyền đến một tiếng cực lớn tiếng vang. Đó là nước sông lao nhanh thanh âm, vang lên đinh tai nhức óc, cách rất xa đều nghe thanh rõ ràng, bởi vì Duẫn Song Song nghiêm lệnh nhân không chuẩn tới gần hồ lớn vị trí, không ai biết chỗ đó đến cùng thế nào. Nhưng mà may mà bầu trời mưa bắt đầu quay nhỏ, không quá nửa ngày thời gian liền ngừng mưa, vũ đình sau, Duẫn Song Song trước tiên chính là tiến đến hồ lớn địa phương xem xét. Nguyên bản còn không có nước hồ lớn hiện tại đã muôn chứa đầy nước, hai bên cũng cùng kinh thành sông đào liên kết ở cùng một chỗ, mặt hồ rộng lớn mà lại bình tĩnh, một trận gió ma tờ phất qua, bình tĩnh mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Bởi vì lần này có hồ lớn nguyên nhân, Thanh Dương Hà mực nước tuy rằng tăng vọt, nhưng không có giống như dĩ vãng mỗi lần Thanh Dương Hà lớn thủy giống nhau tràn lan ra. Mà lớn nhất chỗ tốt vẫn có cái này hồ lớn làm giảm sóc, ngày sau Thanh Dương nước sông cũng có thể thông qua nơi này quần quận không ngừng tiến vào kinh thành sông đào, giảm bớt Thanh Dương Hà lại lớn thủy nếu giang bá áp lực. Hết mưa, bách tính môn cũng đều bắt đầu phản hồi trong nhà mình, này đó dân chúng thổ địa tuy rằng không bị đại thủy cọ rửa, nhưng mà liên miên mưa to dưới, cũng cùng bị đại thủy vọt không có gì sai biệt. Ruộng trang ra sớm đã bị mưa gió chèn ép hư hao không thừa cái gì, trong lúc nhất thời bách tính môn cũng có chút tình cảnh bi thảm. Đến lúc này, bách tính môn cũng chỉ có thể nắm chặt gieo một ít rau dưa, chỉ là thái không thể làm lương thực, vẫn là cần quan phủ mở thương thả lương, giảm miễn thuế má. Duẫn Song Song lại suy nghĩ mấy thứ rau ngâm phương thuốc, nghĩ đến thời điểm chỉ bảo này đó bách tính môn chế tác rau ngâm, tại đem cái này rau ngâm đóng gói tuyên truyền thành Thanh Dương phủ đặc sản, luôn luôn có thể giúp dân chúng vượt qua cửa ải khó khăn. Nghĩ xong nạn dân sự tình, Duẫn Song Song lại bắt đầu tính toán hồ lớn có, kế tiếp chính là kiến tạo bến tàu, còn muốn che lên khách sạn từ lâu. Thuận tiện còn muốn tại dọc theo hồ vị trí làm cái Thanh Dương phủ đặc sản một con phố, lui tới thương nhân nghỉ chân thời điểm liền có thể thuận tiện đi dạo, tiêu phí tiêu phí. Còn có cái này đê đập vấn đề, rất thấp, hơn nữa rất nhiều xi măng sử dụng hoang vắng địa phương đã muốn xuất hiện cái nước, nếu không tu bổ, tiếp theo đại thủy khẳng định chống không được. Nhất định phải thỉnh hoàng thượng lại phê một đám xi măng xuống dưới, đem cái này đê đập toàn diện thêm cao gia cố, như vậy chính là Thanh Dương huyện lại có càng đại nước cũng không sợ. Nay từng nhà còn có chút lương thực dư nơi tay, dân chúng tuy rằng ngày không dễ chịu, nhưng mà cũng không tính quá tuyệt vọng. Chủ yếu là Duẫn Song Song an bài thập phần kịp thời thích đáng. Duẫn Song Song thực hiện nhượng bách tính môn cảm giác được quan phủ sẽ giúp bọn hắn an bài xong tất cả, bọn họ chỉ cần nghe quan phủ an bài liền vạn sự không lo, đợi đến Duẫn Song Song mở kho lúa, dân chúng tâm đều triệt để an xuống dưới. Đại thủy sự tình đi qua, dân chúng chân an hảo, cường chống xử lý xong sở hữu công vụ, bị ứng trường an liên thủ với hành việt ngàn phòng vạn phòng Duẫn Song Song vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra ngã bệnh. Nam ở trên giường sốt cao không lùi, toàn thân trên dưới đều phát sốt đốt đau nhức vô cùng, mơ mơ màng màng, mãn đầu tương hồ bệnh không biết này tịch hà tịch. Dẫn ứng trường an vừa cho Duẫn Song Song bắt mạch, một bên đếm rơi nàng, ngươi nói ngươi đây là không phải gọi không nghe thầy thuốc nói, chịu thiệt tại trước mắt. Cái này gió lớn mưa to phi ở bên ngoài suối, khuyên như thế nào cũng không nghe, lúc này ngươi còn không phải đàng hoàng. Ngươi biết ngươi cái này gọi là cái gì sao? Ngươi này liền cùng kia đại ngông thân cổ mỗi ngày kêu câu nói kia giống nhau, nên Duẫn Song Song vốn nằm ở trên giường bệnh mơ mơ màng màng, kết quả cứng rắn là bị ứng trường an những lời này đùa bật cười, cho ứng trường an càng tức. Như vậy liên rằng có mấy ngày, Duẫn Song Song thân thể mới tốt chút, chỉ là vẫn là không tinh thần, mà ngay tại lúc này, Hoàng thượng làm cho người ta đưa đến thánh chỉ tính cả mật ý chỉ đều đạt tới Duẫn Song Song nơi này. Thánh chỉ là đi quan mặt văn chương, chủ yếu biểu dương Duẫn Song Song lần này đại thủy trung biểu hiện tốt, cho tưởng thưởng, mật ý chỉ mới là hoàng đế cùng Duẫn Song Song chân chính lời muốn nói. Nói đến vẫn là cùng lần này đại thủy có liên quan, Thanh Dương Hà không ngừng trải qua Thanh Dương Phủ, còn trải qua một chỗ khác Hoàng Dương Phủ. Hoàng Dương Phủ lần này giống như Thanh Dương Phủ, đều xuống liên miên không dứt mưa to. Thanh Dương Phủ tại Duẫn Song Song dưới sự hướng dẫn của Bình An vượt qua, nhưng mà Hoàng Dương Phủ lại không vận tốt như vậy, đại thủy hướng hủy đê đập, dân chúng bị thai nghiêm trọng. Hoàng thượng vốn là muốn giúp nạn thiên thai, nhưng mà Hoàng Dương Phủ kho lúa bên trong căn bản là không có tổn lương. Hoàng thượng từ địa phương khác điều lương đi qua cứu tế, được lương thực lại bị Hoàng Dương Phủ chi phủ chụp hạ, không có cho nạn dân. Nếu không phải Hoàng đế trước thời gian phái ám vệ điều tra tình huống, còn phát hiện không được. Đối với này Hoàng thượng rất là tức giận, bởi vì Hoàng Dương Phủ chi phủ chính là thế gia xuất thân quan viên, thành thục như thế. Trước giờ thiên thai nhân họa, đều là những thế gia này quan viên kiếm tiền cơ hội tốt, giúp nạn thiên thai lương tiền không buông tha. Dân chúng chết sống chưa bao giờ để ý Hoàng thượng bởi vì lần này sự tình, phẫn nộ đến cực điểm, đang chuẩn bị đem Hoàng Dương Phủ chi phủ trị tội, đồng thời nhượng Duẫn Song Song từ Thanh Dương Phủ bên này tốp lương đi qua chợ giúp một chút. Hoàng thượng hạ cái này mật ý chỉ, kỳ thật chính là tìm Duẫn Song Song oán giận một chút thế gia quan viên vô lý, bất quá Duẫn Song Song nhìn lại có điểm khác ý tưởng, đây cũng là cái cơ hội tốt. Cho tới nay, bách tính môn đối với thế gia quan viên cùng hoàng đế phái gia quan viên đều đương làm là giống nhau, cũng không hiểu được giữa hai loại phân biệt. Đối dân chúng mà nói, hoàng quyền tối cao vô thượng, tất cả quan viên đều về hoàng đế quản, quan viên không tốt nhất định là hoàng đế ngu ngốc, phân công tham quan ô lại hại người. Đây cũng là thế gia một loại kịch bản đi, hại dân chúng chính là hàn nhóm, cuối cùng lưng đeo đeo danh là hoàng đế, đợi đến dân chúng ngày thật sự qua không nổi nữa khởi binh tạo phản. Xui xẻo là hoàng triều. Một cái triều đại bị đẩy ngã, thế gia lại vẫn đứng vững không ngã, đợi đến mới triều đại xuất hiện, thế gia như cũ làm quan, như cũ đặt ở bách tính môn trên đầu. Duẫn Song Song đế bút, cho hoàng thượng viết một phong mật chiết, nhượng hoàng đế trước không cần vội và trị tội Hoàng Dương Phủ Chi Phủ. Nhượng hoàng đế tạm thời lưu lại cái này Hoàng Dương Phủ Chi Phủ, nàng có trọng dụng, nàng muốn dùng cái này Hoàng Dương Phủ bố trí một ván cờ. Cái này chi phủ nhưng là không thể động một viên quan trọng quân cờ.